Phàm Nhân Tu Tiên, chương 703, Bảo Vật Trong Hộp. Sau khi dùng lôi độn thuật một hơi độn ra hơn 100 dặm, Hàng Lập mới dừng lại quan sát phương hướng một chút, rồi mặc huyết sắc phi phong, hóa thành một đoàn huyết quang phá không bay đi. Sau khi bay được hơn 1000 dặm, thì hắn nhìn thấy phía dưới xuất hiện đội ngũ vài vạn người Bồ Lan, trong lòng vừa động bỗng dừng lại. Lúc còn ở trong Lạc Vân Tông, hắn cũng cùng lão già tóc bạc trò chuyện qua tình hình giao chiến giữa Mộ Lan pháp sĩ cùng Thiên Nam tu sĩ. Biết rằng, mặc dù Mộ Lan tộc bình thường không thể tu luyện linh thuật, nhưng mỗi lần tiến công, Mộ Lan pháp sĩ vẫn tổ chức không ít thanh niên trai tráng phàm nhân thành một bộ lạc tạm thời. Thừa dịp Thiên Nam tu sĩ không có cách nào ở bên cạnh chiếu cố, chém giết để chiếm hữu các loại linh thạch, tài liệu nguyên quán của Thiên Nam. Cứ như vậy, cho dù sau một thời gian, Mộ Lan pháp sĩ cuối cùng thất bại quay về, nhưng cũng không phải là về tay không. Loại hành động cướp bóc này tự nhiên làm cho Cửu Quốc Minh mắng to không thôi, nhất thời cũng không có cách phân tâm về việc này. Dù sao, số tu sĩ được phái đi đóng ở đây rất ít, không chống lại được pháp sĩ cao cấp của Mộ Lan phái. Nhưng nếu phái nhiều tu sĩ đến thì lại ảnh hưởng đến phía chiến trường đang cùng pháp sĩ tranh đấu. Biện pháp khả thi nhất là chờ sau khi các pháp sĩ đó khai thác xong nguyên liệu, quặng mỏ thì lại phái tu sĩ đi đoạt lại, cũng tiện tay đem đám phạm nhân Mộ Lan tiêu diệt. Đáng tiếc chính là đám Mộ Lan căn bản không quan tâm đến sống chết của đám phàm nhân, cứ một nhóm bị diệt thì lại có một nhóm khác đi lên, căn bản là dùng mạng người đổi lấy tài nguyên trân quý. Hơn nữa, bọn họ lại thường xuyên thiết lập bẫy, gây thiệt hại nặng cho các tu sĩ đến đoạt lại quặng mỏ. Kể từ đó, do tổn thất không ít tu sĩ, Cửu Quốc Minh dứt khoát đối với việc này mắt nhắm mắt mở cho qua. Và lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người Mộ Lan cho dù điên cuồng khai thác thì cũng không có cướp đi được bao nhiêu từ nguyên linh thạch. Chỉ cần nhanh chóng đánh lui đại quân pháp sĩ thì đám phạm nhân Mộ Lan này cũng sẽ ngoan ngoãn rút lui. Đội ngũ xe trâu, xe ngựa này rất nhiều lại đi về hướng Thiền Nam. Bên cạnh đó, trong đám người này đa số là thanh niên nam nữ tuổi còn trẻ, hẳn là một bộ lạc nhỏ đi chiếm đoạt tài nguyên của Thiền Nam. Hàng Lập đứng ở trên đội ngũ này, thần thức cường đại đảo qua một cái. Bên trong chỉ có một gã pháp sĩ trúc cơ kỳ và ba gã pháp sĩ luyện khí kỳ, không thể uy hiếp được hắn. Sau khi cúi đầu trầm ngâm một chút, Hàng Lập đột nhiên hai tay bắt quyết, thân hình trên không trung chợt biến mất. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện trong đám người Mộ Lan, trong chiếc xe ngựa chứa một số đồ cũ nát. Bên trong nhồi vào rất nhiều da trâu rách nát, cùng một số công cụ khai thác mỏ. Hàng Lập khẽ phất tay, trong xe ngựa hình thành một không gian nhỏ, hắn thoải mái khoanh chân ngồi xuống. Hắn tự nghĩ mình thật sáng suốt, bây giờ toàn thể pháp sĩ người Mộ Lan đang xuất động, nếu một vị tu sĩ như hắn ngang nhiên đi về Thiên Nam, sợ rằng trên đường hơn phân nửa sẽ gặp chuyện không may. Mặc dù lấy tu vi của hắn mà nói, trừ phi gặp phải vài tên pháp sĩ đứng đầu ra thì cũng không cần phải sợ, nhưng chung quy có gì tránh được thì nên tránh. Cho dù lúc đầu bọn hắn có đến 7-8 gã tu sĩ nguyên anh kỳ mà vẫn phải tìm cách trốn tránh để lấy đi bảo khố. Hơn nữa, trừ pháp sĩ bên ngoài, bây giờ hắn cũng muốn che giấu đám người Vương Thiên Cổ để phòng ngừa bọn họ có ý nghĩ tìm hắn diệt khẩu. Bây giờ, hắn ẩn giấu trong đám người này, mặc dù đi với tốc độ chậm, nhưng chỉ cần qua 2-3 ngày là có thể bình an rời khỏi Mộ Lan Thảo Nguyên. Cũng chưa thấy người nào chú ý tới một đội ngũ như vậy. Cho dù có pháp sĩ nào ngẫu nhiên kiểm tra thì lấy tu vi hắn hôm nay mà nói, chỉ cần không phải là pháp sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì cũng không thể nào phát hiện ra. Sau khi đi vào nơi hoang dã ngoài phạm vi thế lực của người Mộ Lan thì hắn có thể một mình phản hồi Thiên Nam. Hiện giờ hắn đang ngồi ngay ngắn trong xe, bên ngoài có vài tên người Mộ Lan đang nói chuyện với nhau, thanh âm rõ ràng truyền vào trong. Ngôn ngữ của người Mộ Lan tự nhiên cùng Thiên Nam Yến tộc có chút bất đồng, nhưng Hàng Lập trước chuyến đi này sớm đã thông qua Ngọc Giản học tập một phen. Lại lấy thần thức cường đại của hắn hôm nay mà nói, học tập mấy thứ này mặc dù chỉ là ngắn ngủi 1-2 ngày, nhưng lời nói bên ngoài cũng có thể nghe rõ ràng. Bọn họ đàm luận phần lớn là chuyện chuyến đi Thiên Nam này liệu có thể đoạt được nhiều hay ít tài nguyên linh thạch, liệu có cơ hội lọt vào mắt xanh của thượng sư để trở nên nổi bật hay không. Từ trong lời nói đó, đám Mộ Lan phạm nhân này đối với pháp sĩ tràn ngập sự sùng bái kính sợ, thậm chí có thể so với một loại tín ngưỡng tồn tại. Phản phất như cho dù vị pháp sĩ đó mà chết thì đối với Mộ Lan phàm nhân mà nói cũng là chuyện vinh quang dị thường. Hàng Lập nghe tới đó ngầm thở dài một hơi, nhưng vùng tay một cái, một tầng quang tráo màu xanh nhạt đã đem không gian bên trong xe ngựa phong bế toàn bộ. Thanh âm của người Mộ Lan lập tức biến mất. Ngân Nguyệt, bây giờ thử nói về thu hoạch của người một chút đi. Có vẻ hưng phấn như vậy thì chắc là thu hoạch không được ít thứ tốt rồi. Hàn Lập bất động thanh sắc, nhưng tay áo khẽ vung lên. Một con tiểu hồ màu trắng từ cổ tay áo bay ra. Sau khi xoay một vòng thì rơi xuống trước người. Có phải là thứ tốt hay không thì cũng không rõ lắm. Chủ nhân hẳn là biết cổ bảo tầng 1 mặc dù không ít, nhưng bởi vì sau khi thi triển độn thuật thì không cách nào đem linh khí che giấu đi, cho nên không có di chuyển đi đâu được. Nhưng thật ra trên tầng 2, khi các người tranh đoạt cái hộp ngọc, nguyên vốn là có 6 nhưng đã bị lấy đi một nửa rồi. Thật ra Ngân Nguyệt nguyên vốn định đem hơn phân nửa hộp ngọc lấy đi, nhưng lại sợ quá ít, khiến cho bọn họ hoài nghi thì không hay, cho nên chỉ lấy đi có 3 cái thôi. Tiểu hồ nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẽ cười. Tiếp theo, há mồm phun ra 3 cái hộp ngọc trong suốt, vững vàng rơi trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập thu được hộp ngọc, tay hướng bên hông, một cái hộp ngọc khác giống như đúc xuất hiện trong tay. Như vậy Thương Khôn thượng nhân tổng cộng lưu lại 6 cái hộp ngọc, nhưng trong đó 4 cái đã ở trong tay ta. Lúc này đây cũng nên tính toán một chút. Hàn Lập lấy tay vuốt ve ngọc hộp, lãnh đạm cười nói. Bất quá chủ nhân ạ, lá gan của ngươi cũng thật là lớn. Lại làm trò trước mặt nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy, âm thầm ra tay lấy trước, không sợ bị phát hiện sao? Ngân Nguyệt nghĩ lại có chút sợ hãi, thở dài nói. Có gì mà phải sợ? Trường hợp xấu nhất thì thi triển huyết ảnh đồn thuật chạy trốn. Hưởng hồ làm như vậy, tự nhiên có nắm chắc rồi. Lúc ấy ta phóng thích linh quang dị thường, che giấu đưa ngươi vào. Không phải là đã thành công sao? Cũng không có người nào nhận thấy được trong đó có gì kỳ quái. Ban đầu ta có chút lo lắng, sau khi người lấy bảo vật ra thì không có cách nào che giấu thân hình, bị mấy lão quái vật phát hiện sẽ bất diệu. Nhưng bây giờ đồn thuật của ngươi thật là thần diệu ngoài sức tưởng tượng. Hàn Lập tự nhiên cười, nâng tay nhìn Bạch Hồ liếc mắt một cái, có thâm ý nói. Chủ nhân toàn là nói đùa. Ngân Nguyệt Lan tộc đồn thuật mặc dù thần diệu, nhưng chính yếu là do hộp ngọc này có thể che giấu linh khí. Nếu không làm sao có thể che giấu được thần thức của mấy lão quái vật đó chứ? Ngân Nguyệt nghe lời này thần sắc không thay đổi, ngược lại cười dài nói. Hàn Lập ôn hòa cười, không có hỏi lại chuyện này, nhưng hộp ngọc đặt ở trên bàn tay đột nhiên chớp động thanh sắc lên quang. Tiếp theo, năm ngón tay dùng sức, mặt ngoài hộp ngọc hiện ra một tia bạch sắc lên quang, nhưng lập tức đã bị đại lượng thanh quang đè xuống tản ra rồi bị cắn nuốt sạch sẽ. Lạch cạch một tiếng, hộp ngọc lại dễ dàng bị mở ra, bên trong có một cái ngọc giản màu lam nhạt. Hàn Lập nhìn ngọc giản này một chút, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, đưa ngọc giản trong tay, hơi ngưng trọng đem thần thức đắm chìm vào. Tiểu hồ nhìn khuôn mặt Hàn Lập chằm chằm, hai con người đen nhánh lưu chuyển, bộ dáng cảm thấy hứng thú. Nhưng sau một thời gian, vẻ mặt Hàn Lập không chút thay đổi, thủy chung vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt. Điều này làm cho Ngân Nguyệt chớp chớp hai mắt, có chút nghi hoặc. Một khắc trôi qua, cuối cùng, thần sắc Hàn Lập vừa động, đem thần thức thu hồi, cau mày trầm ngâm đứng lên. Nhưng một lát sau, hắn nhướng mày, bình tĩnh đem ngọc giản cất đi, đồng thời cầm lấy hộp ngọc thứ hai, không nói gì về nội dung trong ngọc giản. Ngân Nguyệt trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nhưng thức thời không có hỏi tới mảy may. Hộp ngọc thứ hai cũng dùng phương pháp đồng dạng mở ra. Lúc này đây, bên trong chính là một chiếc nhẫn tinh xảo lung linh, nhưng đen thui vô quang, có chút không bắt mắt. Đây là cổ bảo sao? Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc. Không giống, hình như không có bao nhiêu linh khí. Hàn Lập cũng có chút không khẳng định. Theo sau hắn động thân, dùng hai ngón tay dễ dàng đem vật ấy kẹp lại đưa lên trước mắt. Tài liệu có chút cổ quái, nhưng hẳn chỉ là nhất kiện pháp khí bình thường, có tác dụng cụ thể như thế nào cũng khó mà nói. Hàn Lập lật qua lật lại mấy lần, cũng dùng thần thức quét qua một chút rồi phán đoán nói. Chỉ là pháp khí thôi sao? Ngân Nguyệt trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Yên tâm, nếu Thương Khôn thượng nhân cơ ý đem vật ấy đặt trong hộp, đã nói lên, nó khẳng định phải có công dụng. Nói không chừng lại có công dụng lớn sau này. Hàn Lập tỏ vẻ bình thường, không có lộ ra vẻ thất vọng. Chủ nhân à, còn lại hai cái hộp ngọc, không biết còn có bảo vật gì bên trong không? Tiểu hồ nghiêng cổ, có chút chờ mong. Chương 704, Lộ Phùng cựu nhân. Mấy cái hộp ngọc còn lại cũng được Hàn Lập mở ra. Trong một hộp ngọc có một bình sứ nhỏ màu xanh biếc, một cái hộp khác thì trong đó có mấy thứ gì lớn nhỏ chừng nắm tay. Đem lục bình mở ra, đặt dưới mũi, ngửi nhẹ một chút. một luồng hơi thở cay độc dị thường xông vào trong mũi. Hàn Lập sắc mặt đại biến như thấy bọ cạp, vội vàng đậy nắp bình lại. Sau đó, vẻ mặt khác thường đánh giá lại cái bình nhỏ vài lần, rồi mới cẩn thận đem thu vào trong túi trữ vật. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên đồ vật tỏa ra ánh sáng tự quang, rồi đem cầm trong năm ngón tay, nhẹ nhàng sờ, chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng. Đột nhiên, quang đoàn trong tay nháy mắt lóe ra, từng luồng quang ti sáng chói mắt. Hàn Lập có chút kinh ngạc, nhẹ di một tiếng, ngưng thần đem thần thức tụ thành một điểm, dò xét khởi vật ấy. Một lát sau, hắn chợt hiểu nắm tay rung lên, quang đoàn trong tay trong nháy mắt hóa thành một mảnh tử vụ xoay quanh đỉnh đầu. Nhưng sau khi bị một màn pháp quyết đánh vào, thì phía bên ngoài hiện nguyên hình, một lần nữa rơi vào trong tay Hàn Lập. Vật này có tầng tầng lớp lớp ti võng nhẹ như tơ tằm, phía trên ti tuyến truyền đến cảm giác tinh tế như không, ánh lên vẻ trong suốt, vừa nhìn đã biết là kiện gì bảo khó được. Vật này không phải là tử vân đấu sao? Đây chính là hồng hoang cổ bảo, danh khí không có nhỏ đâu. Bạch Hồ sau khi thấy rõ tinh võng màu tím thì giật mình bật thốt lên. Người biết vật này, đại danh đỉnh đỉnh, chẳng lẽ cũng là thông thiên linh bảo sao? Hàn Lập trong nháy mắt vui mừng, trong lòng hưng phấn hỏi. Vật này thì không phải đâu. Tử vân đấu, mặc dù cũng là một trong cổ bảo đỉnh bậc tồn tại, nhưng vẫn không thể nào so sánh cùng với thông linh thiên bảo, còn kém rất xa. Bất quá chỉ riêng thần thông phòng ngự mà nói, đích xác diệu dụng vô cùng. Căn cứ khả năng luyện chế mà nói, bảo vật này một khi thi triển ra, đều có thể che kín phạm vi trăm trượng, thậm chí là ngàn trượng. Nó chính là một loại bảo vật phòng ngự phạm vi lớn ít được gặp. Nghe nói cổ bảo đứng đầu, thậm chí có thể đem sinh linh trong vòng trăm dặm bao lại, bảo hộ không bị thương tổn, cũng không biết thật hay là giả đây. Đương nhiên, bảo vật này dùng để vây địch cũng cực kỳ lợi hại, có thể tự hành phóng thích ngọc dương chân hỏa, đều để diệt sát cường địch. Ngân Nguyệt nói như bảo vật trong túi của mình. Ngân Nguyệt, ngươi làm sao đối với bảo vật này biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ người trước kia đã nhìn thấy qua? Hàn Lập trên mặt vẻ thất vọng thoáng qua, nhưng khẽ nghịch tự vọng trong tay, vẻ mặt cổ quái hỏi thăm. Ngân Nguyệt vừa nghe thì im lặng một hồi rồi mới cười khổ nói. Chủ nhân nói vậy ta mới phát hiện ra, những thông tin này còn sót trong ký ức trước khi bị luyện hóa thành khí linh. Hình như còn có một kiện tử vân cổ bảo như vậy, cho nên mới biết rõ ràng như vậy. Ngân Nguyệt vừa nói, trong mắt cũng hiện lên vẻ trầm tư, từ hồi nhớ tới cái gì, nhưng theo sau lại lắc đầu, buồn bực buông tha. Tử vân đấu lợi hại như vậy mà chưa từng nghe nói qua, Thường Khôn thượng nhân đã từng sử dụng qua bảo vật này để đối địch. Xem ra chắc là đến từ Trụy Ma Cốc. Đáng tiếc hơn là trong bốn bảo vật trong hộp ngọc của chúng ta vẫn không có tin tức về Trụy Ma Cốc. Xem ra đồ vật có liên quan chắc hẳn là nằm trong hai cái hộp ngọc mà Nam Lũng Hầu đang cầm. Thật là có chút đáng tiếc. Hàn Lập tự diễu mà nói, nhưng trên trán lại không thực sự lộ ra bao nhiêu ý tiếc nuối. Hắn cũng rất rõ ràng rằng có được bí mật của Trụy Ma Cốc thì sau này sẽ có cơ hội vào cốc lấy bảo vật. Nhưng cùng đồng dạng nơi này, mười phần là có thể khiến cho nhiều kẻ thèm khát. Một khi tin tức lộ ra thì có không biết bao nhiêu lão quái vật ở các thế lực lớn lập tức tìm tới cửa. Cái này có thể coi là lợi thế hay không thì thật sự là khó nói. Chủ nhân à, trong ngọc giản nọ có gì không? Ngân Nguyệt rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Trong ngọc giản có ghi lại công pháp thần thông của Thương Khôn thượng nhân. Mặc dù công pháp vọng nguyệt quyết trong đó ta không cách nào tu luyện được, nhưng có vài loại bí thuật cùng một số kinh nghiệm tu luyện ta có thể tham khảo một chút, đối với ta có tác dụng cũng không nhỏ. Đối với việc Ngân Nguyệt hỏi, Hàn Lập cũng không có cố ý giấu giếm, là nhạt trả lời. Ngân Nguyệt nghe xong thở dài một hơi, có chút mệt mỏi. Mà lúc này Hàn Lập đem tất cả đồ vật thu hồi, cũng dặn dò Ngân Nguyệt một tiếng, rồi nhắm mắt khoanh chân nhập định. Ngân Nguyệt không khách khí nhìn Hàn Lập rồi trở lại thành hồ thân, tròn mắt nhìn một góc không có bóng người mà ngẩn ra. Đội ngũ người Mộ Lan từ từ đi tới. Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt bình yên đợi bên trong xe, đã qua 2 ngày 2 đêm. Trong thời gian này cũng gặp 2 pháp sĩ đi kiểm tra. Nhưng Hàn Lập sau khi được Ngân Nguyệt thức tỉnh thì làm phép sơ qua một cái. 2 pháp sĩ này cấp thấp nên tự nhiên không hề phát hiện ra điều gì mà rời đi. Trong xe ngựa này chở những vật không quan trọng nên người Mộ Lan cũng không có người nào thèm liếc vào xe lấy một cái. Kết quả, sau khi đội ngũ ra khỏi Mộ Lan Thảo Nguyên, Hàn Lập lập tức mang theo Ngân Nguyệt, thần không biết quỷ không hay rời đi, từ một con đường khác tiến vào Hoa Nguyên, thẳng đến Thiên Nam mà đi. Dựa vào thần thức cường đại, Hàn Lập từ xa hơn 100 dặm đã có thể cảm ứng rõ ràng, sự tồn tại của pháp sĩ, cho nên rất thoải mái né qua một bên, tránh được không ít phiền toái, thuận lợi đi qua Hoang Nguyên, tiến vào Phong Nguyên Quốc thuộc Cửu Quốc Minh. Phong Nguyên Quốc là một trong ba quốc gia gần Mộ Lăng nhất. Bình thường trên mấy khu linh sơn dọc biên giới, trấn thủ bởi đông đảo Cửu Quốc Minh tu sĩ. Nhưng Hàn Lập tiến vào Phong Nguyên Quốc trong mấy ngày đi, dọc đường không có nhìn thấy một tu sĩ nào, nhưng thật ra khắp nơi đều có khí tức của pháp sĩ tuần tra, phát hiện không ít. Hiển nhiên, Cửu Quốc Minh ban đầu bị pháp sĩ Mộ Lan toàn lực đánh lén, chiến sự bất lợi nên đã tạm thời lùi về phía sau. Thời điểm song phương chính thức đại chiến hẳn là còn chưa có bắt đầu mới đúng. Hàn Lập đối với việc này cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ chọn nơi hẻo lánh hoang vắng, buồn bực chạy đi. Bình yên vô sự qua 3-4 ngày. Đến một ngày, hắn hóa thành một đạo thanh hồng. Khi vừa bay qua một vài tòa núi vô danh, thì đột nhiên thần sắc ngẩn ra, quay đầu lại nhìn một phía. Trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Theo sau có chút âm trầm bất định. Thần thức hắn vừa rồi mới cảm ứng một nơi cách đó không xa, có linh khí ba đồng kịch liệt, cùng sát khí mơ hồ vút cao tận trời. Rõ ràng có người tu tiên, tu vi không kém, đang ở nơi nào đấu pháp đánh nhau sống chết. Ở chỗ này xuất hiện quy mô tranh đấu như vậy, tự nhiên là có tu sĩ cùng pháp sĩ tranh đấu. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, thấy trong đó có một đạo pháp lực ba đồng cường đại vô cùng, ác hẳn là có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tồn tại. 4-5 người còn lại thì đều là kết đan kỳ, đang hợp lực đối kháng Nguyên Anh kỳ. Mà trong khí tức của đám tu sĩ kết đan kỳ, có 1-2 cổ khí tức, Hàn Lập cảm giác có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp qua. Trong lòng tự suy nghĩ một chút, hắn nhất thời không cách nào nhớ tới là ai. Do dự một chút, Hàn Lập không nén được tò mò, lặng yên phi độn đi. Lấy thần hành độn thuật của Hàn Lập hiện nay, khoảng cách gần như vậy tự nhiên thoáng cái đã tới. Kết quả phía trước, linh quang thoáng hiện, ánh sáng màu sắc khác nhau đồng thời phóng lên cao. Bạo liệt gào thét liên miên, bất tuyệt, phảng phất tranh đấu kịch liệt dị thường. Năm tên nam nữ tu sĩ phục sức không giống nhau đang liên thủ vây bắt một vị pháp sĩ. Hàn Lập liếc mắt một cái đã nhận ra năm tên kết đan nam nữ tu sĩ, mặc dù kiệt lực đem bộ mạng pháp bảo thúc dục xuất thần nhập hóa, nhưng tên hoàng bào đầu bóng pháp sĩ kia trong vòng vây vẫn phóng xuất ra quyển quyển hoàng vụ, làm cho đám tu sĩ này liên tiếp lùi về phía sau. Hoàng bào pháp sĩ này vẻ mặt bành ra từng thớ thịt, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, mặc dù không xuất ra bất cứ bảo vật gì, nhưng chỉ bằng vào một bộ công pháp thần diệu cùng tu vi cao thâm, dễ dàng chiếm thế thượng phong. Hơn nữa cơ bản người này chưa muốn thoát ra cũng không muốn liều mạng. Hơn nữa đối phương có một nữ tử tuyệt sắc nên liên tiếp hạ thủ lưu tình, bộ dạng muốn bắt sống. Nếu không, sợ rằng năm người này cũng không cách nào kiên trì tới bây giờ. Mặc dù Hàn Lập cảm giác được tuyệt sắc nữ tử này có chút nhìn quen mắt, nhưng ánh mắt lại rơi vào một vị lão già to béo. Lão già này quen thân, có bạch sắc lôi hồ xoay quanh, khu sự pháp bảo là một thanh cự kiếm không ngừng phóng ra điện quang, uy lực có thể nói là đệ nhất trong đám năm tên tu sĩ kết đan kỳ này. Là hắn, thật là trái đất tròn. Sau khi thấy rõ tướng mạo cùng công pháp của lão già to béo, Hàn Lập trong miệng thì thào, trên mặt lại lộ ra vẻ phức tạp khó phân biệt. Nha đầu kia thật không biết tốt xấu, nếu không phải công pháp tu luyện của bổn thượng sư thiếu khuyết một cái lô đỉnh thượng cấp thì sao có thể lưu tình tính mệnh cho ngươi tới bây giờ? Nếu không thúc thủ quy thuận thì đừng trách bổn thượng sư không thương hương tiếc ngọc. Hoàng bào pháp sĩ tranh đấu lâu như vậy, rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, nhìn tuyệt sắc nữ tử giận dữ nói. Sau đó há mồm phun ra một cái hoàng sắc vũ phiến, kèm theo linh quang đại phóng, mơ hồ như ẩn chứa cái gì bên trong, bị đầu bóng pháp sĩ cầm trong tay. Vừa thấy cảnh này, kể cả lão già to béo, mấy người tu sĩ kết đan vô danh đều sắc mặt đại biến. Trong lòng biết là không ổn. Bọn họ nào không biết, đối phương mới vừa rồi vẫn chưa thi triển toàn lực, nhưng là bọn hắn cũng không dám quay đầu bỏ chạy. Nếu không, một khi thế liên thủ bị phá, thì bọn họ nhất định bị đối phương bắt giữ dễ dàng, lại càng không có cơ hội sống sót. Vì vậy, năm người âm thầm kêu khổ, chỉ có thể kiên trì toàn lực, thúc giục toàn thân pháp lực, gia tăng uy lực công kích. Nhất thời, năm kiện pháp bảo uy lực đại khởi, đem hoàng vụ này đánh tan không ít, miệng cưỡng vãn hồi tình thế. Nhưng hoàng bào đầu bóng pháp sĩ thấy vậy thì đột nhiên giận dữ, vũ phiến cầm trong tay hướng lên không trung, há mồm phun ra một đoàn hoàng tinh khí lên trên pháp bảo, rồi miệng nói lẩm bẩm. Vũ phiến theo tiếng chú ngữ rung lên, rồi hướng về phía mấy người đối diện nhẹ nhàng phẩy một cái. Nhất thời âm thanh gầm rít nổi lên, một cổ cuồng phong màu vàng đậm từ vụ phiến phát ra, trong nháy mắt cuồng trướng thật lớn. Cơn lốc cao hơn 10 trượng đem 5 tên kết đan tu sĩ, tất cả đều cuốn vào trong đó. Chương 705, Cầu Linh Thổ Long. Cơn cuồng phong này rất mạnh liệt, đến thiên địa cũng phải biến sắc. Trong nháy mắt, đem pháp bảo của 5 tên tu sĩ thổi ngả trái, ngả phải. Về phần bọn họ, bản thân thì bị cuồng phong cấm chế bên trong, thần bất do kỷ, không cách nào thoát ra được. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, làm cho bổn thượng sư mất công sức, thật sự là không biết sống chết. Đầu bóng pháp sĩ cười rộ lên vẻ đắc ý. Tiếp theo, hắn giờ năm đấm hướng lên không trung, nhất thời trong cơn lốc trống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to màu vàng, hùng hoàng hướng tới tuyệt sắc nữ tử trong đó chộp tới. Hắn định đem nữ tử này bắt sống, sau đó thi triển thủ đoạn xét đánh, đem bốn người còn lại một kích tất sát, không cần sợ ném chuột vỡ đồ. Nữ tu sĩ có khuôn mặt nõn nà, nét mặt diễm lệ, khu sự kiện hỏa hồng phi kiếm pháp bảo. Khi thấy bàn tay to đè xuống mà pháp bảo lại bị cuồng phong loạn chuyển, mất đi không chế, thì không cách nào tự cứu. Ngọc Dung lập tức tái nhợt. Bốn gã tu sĩ khác, mặc dù muốn cứu nữ tử này, nhưng lại đang bị cuồng phong kềm chế bên trong. Chỉ có lão già to béo nọ, tu vi cao thâm nhất, tình hình có vẻ tốt hơn một chút. Hắn lo âu, miệng cưỡng dừng năm đấm lên, thả ra một đạo điện hồ dài vài thước, đánh tới bàn tay to nọ. Nhưng công kích này giống như một đi không trở lại, không có chút hiệu quả nào. Mắt thấy, bàn tay khổng lồ màu vàng không khách khí muốn tóm lấy nữ nhân kia, thì đột nhiên dừng lại trên đầu nữ tử mấy trượng rồi biến mất. Đồng thời, từ phía hoàng bào pháp sĩ truyền tới tiếng hét lớn kinh sợ. Tiếp theo, cơn lốc đang vây khốn chúng tu sĩ cũng cấp tốc nhỏ đi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như cuồng phong và bàn tay khổng lồ vừa rồi cũng chỉ bất quá là ảo ảnh mà thôi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, rồi tự nhiên hướng tới tên đầu bóng pháp sĩ kia, chỉ thấy hắn xoay người về một bên, hai mắt nhìn chằm chằm phía xa xa, nơi không có một bóng người, vẻ mặt đầy giận dữ. Bọn họ không khỏi ngạc nhiên. Nếu có dụng khí phá pháp thuật của bổn thượng sư, thì cần gì phải lén lút không dám gặp. Hoàng bào pháp sĩ, vẻ mặt dữ tợn, nén tức giận lớn tiếng nói, căn bản không hề để ý tới mấy người nữ tu ban đầu. Không là ta lén lút, mà là các hạ tu vi không đủ, nhìn không ra sự tồn tại của hàng mổ mà thôi. Xem bộ dáng các hạ, chắc là mới tiến cấp lên Nguyên Anh kỳ không lâu, so với những người ta gặp qua thì còn kém xa. Từ khoảng không trống rỗng nọ, chợt truyền ra thanh âm của một gã nam tử thản nhiên nói. Tiếp theo, thanh quang chợt lóe, rồi hiện ra một gã thanh niên tu sĩ diện mục bình thường, đúng là chân thân của Hàng Lộc. Hắn vừa rồi thấy năm người bị khống chế, tình thế nguy cấp nên không khách khí mà từ xa bắn ra một đạo thanh nguyên kiếm khí, lập tức đem vụ phiến nọ đánh bay. Cơn lốc tự nhiên dễ dàng được diệt trừ. Vừa thấy Hàng Lộc xuất hiện, đám người lão giả đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó cảm ứng được Hàng Lộc cũng có tu vi Nguyên Anh kỳ thì lại mừng rỡ, biết rằng bọn họ đã bảo trụ được cái mạng nhỏ này. Nữ tu sĩ nọ lại càng vội vàng ở xa xa thi lễ cùng kính nói, vạn bối Níp Doanh đa tạ ân tiền bối xuất thủ cứu mạng. Níp Doanh? Hàng Lập vừa nghe lời này không khỏi nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, mơ hồ nhớ lại đã gặp nữ nhân này ở đâu rồi. Nhưng bây giờ hắn cũng không có nói gì mà chỉ khoát tay chặn lại. Xem bộ dáng nữ nhân này cùng lão già to béo nọ, nhất thời không có nhận ra hắn. Cũng khó trách, nguyên bộ hắn cùng hai người này mới chỉ gặp mặt một lần, cách xa nhau gần 200 năm, không nhận ra hắn cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Sau khi suy nghĩ xong, hắn quay đầu nhìn hoàng bào pháp sĩ thản nhiên nói, các hạ còn không đi, hay là muốn ta ra tay? Đầu bóng pháp sĩ nghe như vậy thì giận dữ cười hắc hắc nói, các hạ cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, dĩ nhiên khẩu khí to lớn như vậy, đàm mổ muốn lãnh giáo thần thông của các hạ một chút. Nói xong, đầu bóng pháp sĩ tay bắt quyết, đột nhiên ngón tay hướng về phía đối phương bắn ra, nhất thời hai quả đạn hoàng vàng tươi chợt lóe lên, hướng xuống phía dưới mặt đất bắn nhanh đi. Cử động này làm cho Hàng Lập nao nao, cũng không có ra tay ngăn cản, mà hai mắt híp lại lộ ra vẻ hứng thú. Đại hán nhìn thấy cử động của Hàng Lập thì trong lòng mừng rỡ, lập tức tiếng chú ngữ trong miệng truyền ra, quanh thân hoàng vân bắt đầu quay cuồng, trong nháy mắt đem pháp sĩ họ Đàm bao quanh. Khởi! Một tiếng hô trầm thấp từ trong hoàng vụ lạnh lạnh truyền ra. Hàng Lộc nghe lời này trong lòng vừa động, nhìn bốn phía một chút nhưng cũng không thấy có gì dị thường phát sinh, đang có chút kỳ quái. Phía dưới mặt đất đột nhiên truyền tới tiếng ầm ù ù, nghe như tiếng mặt đất rung lên bạo liệt. Hàn Lập đem thần thức hướng xuống phía dưới đảo qua, tiếp theo sau đó trên mặt lộ ra vài vẻ kinh ngạc. Hắn không suy nghĩ nhiều mà khẽ phất tay áo, hai đạo cầu vồng to hơn mấy trượng từ trong tay áo bắn nhanh ra, phía dưới lập tức truyền đến hai tiếng nổ. Nhưng Hàn Lập nhướng mày, từ hồ kiếm khí cũng không có tấn công. Tiếp theo có tiếng vù vù truyền tới, hai con cầu long màu vàng dài vài chục trượng chui từ dưới mặt đất bay ra, trực tiếp bay vụt lên giữa không trung, vây xung quanh hoàng vụ của tu sĩ đầu bóng, dựng nành múa vuốt, xoay quanh không ngừng như muốn bảo hộ. Đây là... Hàn Lập kinh dị phát hiện, hai con hoàng long dọa người, hoàn toàn do thổ thạch hình thành, trông rất sống động, làm cho hắn cảm giác vài phần như vật còn sống, mà khí tức như vật còn sống lại hoàn toàn đến từ hai quả đàng hoàng trên đầu thổ long. Đàng hoàng này nằm trên trán thổ long, sáng lên lập lờ, phát ra yêu dị hoàng mang. Các hạ trước tiên thưởng thức xem lợi hại của cầu linh thú đi. Pháp sĩ trong hoàng vụ càng rỡ cười to, tiếp theo lưỡng đạo pháp quyết màu vàng đánh vào trên người thổ long, nhất thời hai con thổ long khí thế hùng hăng hướng Hàn Lập trực tiếp đánh tới. Hàn Lập nhướng mày, nhưng lập tức thở dài một hơi rồi há mồm, một đoàn kiềm lam băng diễm trực tiếp từ trong miệng hắn phùng ra, trên đường đi phần thành hai ngọn lửa thanh mảnh chuẩn xác đánh tới trên đầu thổ long. Rắc một tiếng, hai con thổ long thoáng cái bị phủ thêm một tầng lam doanh băng giáp, hóa thành hai con băng điêu đứng phía trước Hàn Lập mấy trường phiêu phù bất động. Hai tia chớp màu xanh chợt lóe, phành phành, hai tiếng vỡ tan thanh thúy truyền tới. Hai con thổ long băng điêu bị Hàn Lập phát ra hai đạo kim khí dễ dàng kích nát bấy, sau đó giơ tay lên, hai quả đàng hoàng màu vàng bị hắn thòng dong hút đến trong tay, sau đó thoáng qua nhìn rồi vứt vào trong túi trữ vật. Còn có thần thông gì không, cứ việc thi triển ra đi, Hạc Mộ chân chính muốn kiến thức một chút linh thuật uy lực của các pháp sĩ các ngươi. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, trong miệng thản nhiên nói. Pháp sĩ đứng trong hoàng vụ đối diện yên lặng, từ hồ việc Hàn Lập dễ dàng phá hủy hai con thổ long như vậy làm cho hắn kinh hãi không thôi. Các hạ là trưởng phái nào, cao tính đại danh là gì? Trong các tu sĩ Nguyên Anh đổi danh, từ hồ không có tướng mạo giống các hạ. Chẳng lẽ các hạ mới tiến vào Nguyên Anh trong vòng gần trăm năm trở lại đây? Sau một hồi lâu, trong hoàng vụ truyền ra tiếng trầm thấp của cái đầu bóng loáng pháp sĩ, thành âm cũng không thấy được bất kỳ ý càn rỡ gì. Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, có nói ra các hạ cũng sẽ không biết. Nếu đạo hữu không có ý định đánh lại thì tại hạ cũng không khách khí. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, ngự khí lạnh lạnh cất lên, bàn tay hướng vào trong túi linh thú vỗ vỗ, vô số kim quang chói mắt phi trùng từ trong miệng túi bay ra, đúng là đám kim sắc vệ kim trùng do Hàn Lập tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Hàn Lập đây là lần đầu chính thức khu sự chúng nó đối địch, hắn muốn thử xem linh trùng này đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ có tác dụng hay không. Vệ kim trùng, người lại có vệ kim trùng mà còn có nhiều như vậy? Ngoài ý liệu của Hàn Lập chính là hắn chưa kịp khu sự đám phi trùng này tấn công hoàng bào tu sĩ đối diện thì hắn lại ngay lập tức gọi ra tên về kim trùng, trong thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi. Theo sau đám hoàng vụ không một lời nói, quay đầu trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàng hồng phá không phi độn rời đi, tốc độ cực nhanh làm cho Hàn Lập do dự một chút nên buông tha hay là thi triển phòng lôi sĩ đuổi theo. Một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ tại nơi trống trải như vậy mà toàn tâm chạy trối chết thì hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần làm cho đối phương hình thần câu diệt. Dù sao, một khi Nguyên Anh xuất khiếu thì lôi độn thuật cũng muốn kém hơn một chút. Bất quá, tu vi của gã đầu bóng pháp sĩ không tính là cao, nhưng có thể nhận ra phệ kim trùng thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng, mặc dù có điểm nghi ngờ, nhưng Hàn Lập đem đám phệ kim trùng vừa mới thả ra, chưa kiến công chút nào, lần nữa thu hồi vào trong túi linh thú. Sau đó thần sắc bình tĩnh hướng tới đám lão giả to béo chậm rãi bay đi. Đà tạ ân viện thụ của tiền bối, không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì. Vạn bối Hoàng Phong Cốc Lôi Vạn Hạc cảm kích vô cùng. Lão giả to béo không chờ Hàn Lập bay tới gần đã vội vàng bay ra trước vài bước thi lễ. Trừ người đã báo qua tính danh là Niếp Danh ra thì mấy người khác thấy cảnh này cũng đều tiến lên cử đại lễ tham bái. Cử kiếm môn Thạch Tề Vân, Yểm Nguyệt Tông Đường Minh Hoa, Thiên Khuyết Bảo Tiện Hoàng bái kiến tiền bối. Ba người này cơ hồ tất cả đều đồng thanh bái tạ, thoạt nhìn đều lộ ra vẻ mặt kính cẩn cùng cảm kích. Chương 706 Lôi Vạn Hạc đích chấn kinh. Tiền bối, Hàng Lập sờ sờ cằm, mặt hiện lên vẻ cổ quái. Lão giả mập đúng là vị lôi sư bá, đã từng cùng hắn trao đổi phương thuốc lấy linh dược trước kia, nhưng không ngờ bây giờ lại gọi hắn là tiền bối. Tuy nhiên, dựa theo quy củ của tiên giới thì điều này cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Dù vậy, nhưng trong lòng Hàng Lập vẫn xuất hiện tư vị khác thường. Về phần nếp doanh nữ tử kia, Hàng Lập năm đó đã từng gặp qua một lần. Nàng ta chính là vị nếp sư tỷ đã ra tay bảo vệ hai huynh đệ Mộ Dung có thuộc tính lôi linh căn. Tuy Hàng Lập không cùng nữ tử này có giao tình, nhưng đã từng nghe biết được nữ tử này có tư chất hơn người, xinh đẹp trí tuệ. Hồi đó, nam đệ tử ái mộ nàng có thể nói là nhiều không đếm xuể. Không nghĩ tới sau mấy năm không gặp, nàng cũng đã kết thành kim đan. Hàng Lập không nói lời nào, thần sắc phức tạp, đánh giá Lôi Vạn Hạc cùng nếp doanh. Còn trong lòng Lôi Vạn Hạc cũng thầm nghi hoặc. Vị tiền bối trước mắt này, chẳng những tuổi còn trẻ, có thuật bảo trì dung nhan, hơn nữa hắn có cảm giác khuôn mặt bình thường của đối phương có chút quen mắt, có lẽ đã từng gặp qua tại một nơi nào rồi. Điều này làm cho hắn không chỉ ngạc nhiên mà còn có đôi chút thấp thỏm bất an. Nếp doanh mở to đôi mắt đẹp nhìn Hàng Lập, sâu trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh nghi. Nàng dường như cũng phát hiện ra điều gì. Hàng Lập tất nhiên sẽ không ngây ra, sau khi mỉm cười liền mở miệng nói. Xem ra ngày đó cách biệt, Lôi sư bá thật sự không nhớ tại hạ. Nhưng mà năm đó sư bá tặng phương thuốc khiến cho Hàng Mỗ vô cùng cảm kích và vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sư bá, phương thuốc, ngươi là? Lôi sư bá vừa nghe Hàng Lập xưng sư bá thì nhất thời khiếp sợ há hốc mồm, tới nỗi không thể nào khép lại được. Nhưng về sau lại nghe về phương thuốc thì đột nhiên nhớ tới điều gì, vô cùng kinh hãi lắp bắp. Mấy người kia nghe như vậy cũng trợn mắt há mồm. Vị tiền bối Nguyên Anh kỳ này không ngờ lại xưng hô Lôi sư bá với Lôi Vạn Hạc. Điều này khiến cho bọn họ không thể nào hiểu được. Chỉ có nếp doanh nghe vậy thì giật mình, lại đánh giá Hàng Lập thêm vài lần, khuôn mặt xinh đẹp đại biến nói. Ngươi là đệ tử của Lý Sư Thúc, Hàng Lập, Hàng Sư Đệ. Nữ tử duyên dáng này nói to, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Không tin được, nếp đạo hữu vẫn còn nhớ tới Hàng Mộ. Hàng Lập có điểm ngoài ý muốn nói. Hàng Lập hoàn toàn không biết, khi hắn còn ở giai đoạn luyện khí kỳ, do tu vi thấp nên không ai biết hắn. Nhưng sau khi từ huyết sắc thí luyện còn sống đi ra, trúc cơ thành công và được Lý Hóa Nguyên nhận làm đệ tử, khiến cho không ít người biết tới hắn. Vị nếp sư tử này cũng là một trong số đó. Sau khi Ma Đạo Lục Tông xâm chiếm Việt Quốc, hắn đánh chết không ít tu sĩ Ma Đạo đồng cấp, nên danh tiếng lại càng vang động trong tầng lớp tu sĩ cấp thấp. Dù không có ai gặp mặt, nhưng hắn đã khiến cho ấn tượng trong lòng vị nếp sư tử này nâng cao lên vài phần. Dung mạo Hàng Lập hôm nay so với khi ấy là hoàn toàn không thay đổi. Hắn chỉ cần khơi mào liền khiến cho nàng nghĩ tới vị Hàng sư đệ thanh danh không nhỏ năm nào. Do vậy, nàng mới không khỏi kinh nghi bật thốt lên. Người thật sự là Hàng sư điệt năm đó. Lôi Vạn Hạc khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Tuy nói trong tu chân giới sự tình gì cũng có thể phát sinh. Đệ tử tư chất hơn người, đệ tử tăng lên thân phận như trưởng bối cũng là chuyện bình thường, không hề hiếm thấy. Nhưng mà một gã sư điệt vốn là tiểu bối trúc cơ kỳ, đột nhiên biến thành tiền bối Nguyên Anh kỳ, thì cho dù Lôi Vạn Hạc tự phụ kiến thức hơn người, cũng nhất thời không thể nào tin được. Lôi sư bá không cần kinh ngạc, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta hãy vừa đi vừa nói đi. Hàng Lập nhìn qua bốn phía chung quanh một chút, thần sắc bình tĩnh nói. Việc xưng hô sư bá này, Lôi Mộ tuyệt không dám nhận. Hàng tiền bối, nếu đã tiến giai vào Nguyên Anh kỳ, thì chính là tiền bối của vạn bối rồi. Mọi chuyện đều nghe theo sự phân phó của tiền bối vậy. Khuôn mặt Lôi Vạn Hạc lúc đỏ lúc trắng cười khổ một tiếng nói. Trong lời nói vẫn duy trì sự cung kính, không có ý gì khinh thường. Bất luận Hàng Lập trước kia có thân phận gì, nhưng tu vi bây giờ của hắn đã cao hơn rất nhiều. Tất nhiên không dám hướng Hàng Lập xưng hô như vậy. Bà tu sĩ kia cũng nghe được vài phần, nên hiểu có chút ít quan hệ của Hàng Lập cùng Lôi Vạn Hạc. Quay mặt nhìn nhau đều lộ vẻ kỳ quái. Hàng Lập thấy vậy, nhưng không biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ hơi im lặng một chút, rồi sau đó cũng khe khẽ gật đầu. Nếu Lôi đạo hữu đã nói như vậy, thì Hàng Mộ cũng không khách khí. Bây giờ chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, tốc độ đồng thuật của mọi người hơi chậm, hay là để tài hạ mang theo luôn đi. Nói xong, Hàng Lập khẽ vỗ vào trong túi trữ vật, bàn tay lật lại, có vật gì đó lung linh xinh đẹp xuất hiện bên trong. Sau khi nhẹ nhàng vung tay, bạch quang chợt lóe, hiện ra một thứ hình vuông, đó chính là ngự phong xa mà Hàng Lập mới vừa lấy được. Hiện tại dưới sự thúc giục của pháp quyết, cổ xe nhanh chóng biến hình to lên, trở thành hơn 10 trượng. Cùng vào bên trong xe đi. Hàng Lập không khách khí mà phân phó. Lôi Vạn Hạc bốn người tất nhiên là không có ý kiến, thân hình lóe lên tiến vào bên trong. Hàng Lập tiến vào ngự phong xa sau cùng, linh lực dưới chân lập tức rót vào trong xe. Ngự phong xa hơi rung, sau đó hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi. Nó là một pháp bảo có tốc độ vô cùng nhanh mà các loại bình thường không thể nào so sánh, trong chốc lát đã biến mất vô ảnh vô tung. Thấy tốc độ ngự phong xa như vậy thì tất cả những người khác đều vui mừng. Biết có xe này thì những người khác không thể đuổi theo được. Tảng đá này trong lòng mọi người đều tự động giải khai. Các vị đạo hữu, phòng nguyên quốc hoàn toàn đã rơi vào sự khống chế của pháp sĩ, cho nên năm người tại sao còn xuất hiện tại nơi này? Không những thế là bị một tên tu sĩ cao cấp chặn đường. Phải hiểu rằng nếu nơi này không phải là một nơi hẻo lánh, thì cho dù ta có ra tay cũng không thể nào dễ dàng giải cứu được mọi người. Hàng Lập một mặt điều khiển ngự phong xa, một mặt tùy ý hỏi. Thần sắc của năm người này sau khi nghe xong câu hỏi đều liếc mắt nhìn Lôi Vạn Hạc. Hiển nhiên, hắn chính là người cầm đầu cả nhóm. Lôi Vạn Hạc chần chừ một lát rồi mới lên tiếng. Tiền bối có điều không biết. Mấy người chúng ta đều thân bất do kỷ. Bản thân ta vốn phụng mệnh liên minh mà phải đi làm một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Kết quả bị chậm vài ngày ở một nơi. Từ sau khi đi ra, liền biết phòng nguyên quốc đã bị người Mộ Lang xâm nhập. Bất đắc dĩ không còn cách nào là tìm một nơi vắng vẻ dùng đồn thuật trở về. Trên đường trở về, gặp vài tên tu sĩ cấp thấp, không thể không giết người diệt khẩu. Ai ngờ ở gần đó có một pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau khi giết chết tu sĩ cấp thấp, cuối cùng bị lão ta phát hiện đuổi giết. Dù biết là không đủ khả năng chống lại, nhưng nếu phân chia nhau ra chạy trốn thì càng chết nhanh hơn. Cho nên mấy người liền liều mạng chống cự. Nếu không phải gặp được hàng tiền bối, thì sợ rằng chúng tôi khó mà sống sót. Lôi Vạn Hạc một bên nói lời cảm kích, một bên đánh giá vị hàng siêu chất này vài cái. Nói thật, cho tới tận bây giờ, mọi việc xảy ra trước mắt đều khiến cho hắn giống như đang nằm mơ giữa ban ngày. Hàng Lập nghe xong cũng không có hứng thú truy vấn tiếp, mà chỉ thản nhiên ừ một tiếng, nhưng sau đó lại bắt đầu hỏi các câu hỏi khác. Lôi đạo hữu, gia sư Lý Hóa Nguyên vẫn còn khỏe chứ? Hàng tiền bối, hơn trăm năm trước, Lý sư đệ trong một trận chiến với Mộ Lang pháp sĩ đã qua đời. Mà phu nhân đệ ấy bởi vì không thể kết kim đan nên trước đây không lâu cũng đã mất rồi. Lôi Vạn Hạc cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời. Sư huynh đệ của ta không có người nào kết kim đan sao? Hàng Lập nghe vậy thân thể khẽ run, buồn bã hỏi. Không có, môn hạ Lý sư đệ dù có 2-3 người đúng là rất có tư chất, đến cảnh giới già đan, nhưng mà cuối cùng cơ duyên không đủ nên không thể nào kết đan thành công. Lôi Vạn Hạc thở dài nói. Hàng Lập nghe xong lời này liền hoàn toàn im lặng. Vu Khôn, Tống Mông, Chung Vệ Nương, tên của bọn họ cùng với một ít cố sự lần lượt hiện về trong tâm trí hắn. Sau nửa ngày, hắn mới thở dài ra một hơi. Nếu mà đám sư huynh đệ không thể kết thành kim đan thì chắc chắn bọn họ cũng đã tọa hóa rồi. Ngẫm nghĩ lại những sự tình năm đó xảy ra ở Hoàng Phong Cốc, dường như chỉ thoáng qua như một giấc mơ. Đệ tử cấp thấp của cốc không biết đã thay đổi mấy lần rồi. Hàng tiền bối, không biết là người có ý định quay trở lại Hoàng Phong Cốc nữa hay không? Niếp Doan lúc này bất chợt lên tiếng hỏi. Quay lại Hoàng Phong Cốc ư? Không có hứng thú. Bây giờ ta là trưởng lão Lạc Vân Tông thuộc Thiên Minh Đạo. Ở đó đối đãi không tệ nên không có ý muốn quay trở về. Hàng Lập khẽ giật giật mi mắt. Quả nhiên sau khi nghe lời này thì khuôn mặt xinh đẹp của Niếp Doan hiện lên vẻ vô cùng thất vọng, mà Lôi Vạn Hạc cũng không biết nên cư xử như thế nào cho đúng. Còn ba người kia là không quen Hàng Lập, tất nhiên không dám lên tiếng. Không biết tiền bối còn nhớ Tiêu Thúy Nhi hay không? Niếp Doanh hơi do dự một chút rồi nói. Tiêu Thúy Nhi, dĩ nhiên là nhớ. Người biết tiểu nhà đầu đó hay sao? Hàng Lập hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi. Trong đầu xuất hiện hình ảnh tinh nghịch của nàng ta. Chương 707, Nam Cung Chi Tấn. Đối với tiểu nhà đầu mình đã dắt lên Hoàng Phong Cốc, Hàng Lập có ấn tượng rất sâu, nhưng sau khi nghĩ tới Mã sư huynh, sư phụ của nàng, bất chợt trong lòng lại sinh ra cảm giác thê lương. Với niên kỷ của Mã lão đầu thì không thể nào kết đan. Vị lão nhân gia có giao tình tốt với hắn bây giờ, chỉ sợ đã hóa thành một đám đất vàng. Tiểu nha đầu, tiểu sư muội bây giờ cũng không phải là tiểu nha đầu mà đã lập gia đình rồi, ngoài ra hơn 10 năm trước đã tiến vào kết đan kỳ. Niếp Doanh nói, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Nàng ấy cũng đã tiến vào kết đan kỳ rồi sao? Đúng là ngoài dự liệu của ta. Hàn Lập sau khi ngơ ngác bật cười. Ta từng nghe sư muội nói vài lần về chuyện năm đó với Hàn tiền bối, hoàn toàn không quên ân đức của người ghi tận trong tâm. Niếp Doanh dịu dàng nói. Ta năm đó mang nàng ta vào trong sơn môn, cũng chỉ là do tư chất của nàng ta không tồi, nhất thời cao hứng mà thôi. Hiện nay cảnh còn người mất, còn gì để mà lưu luyến chứ? Nụ cười trên khuôn mặt Hàn Lập biến mất, bình thản nói. Thấy khuyên như vậy mà Hàn Lập hoàn toàn không có ý định quay về Hoàng Phong Cốc, nên Niếp Doanh cùng Lôi Vạn Hạc cũng chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ mà thôi. Đối với nguyên nhân tại sao Hàn Lập không muốn quay trở về, cả hai đều thông minh nên tất nhiên là đoán được 7-8 phần. Năm đó, đệ tử Hạch Tâm trốn vào Cửu Quốc Minh không có mặt Hàn Lập. Tên trúc cơ nhỏ nho ngày nào, bây giờ lại thành hàng tiền bối đã bị bỏ rơi, đưa ra làm tốt thí, dừng đông kích tây. Khó trách, đối phương vô cùng lạnh nhạt với Hoàng Phong Cốc, hoàn toàn không có chút ý tứ trở lại. Khi hai người bất đắc dĩ, thì Hàn Lập chìm trong im lặng, đột nhiên lên tiếng, hỏi một tu sĩ của Yểm Nguyệt Tông. Yểm Nguyệt Tông các ngươi, có phải có một nữ tu sĩ gọi là Nam Cung Uyển hay không? Nàng hiện nay như thế nào? Âm thanh Hàn Lập có chút trầm thấp. Tiền bối biết Nam Cung sư thúc. Hiện nay sư thúc đang tọa trấn tại bản môn, tất cả đều rất tốt. Đầu tiên, tu sĩ tên Đường Minh Hoa hơi ngẩn ra, nhưng sau đó liền cung kính đáp. Sư thúc, nàng cũng đã lên Nguyên Anh kỳ. Hàn Lập kinh ngạc, trong giọng nói không che giấu chút vui mừng. Hơn 100 năm trước, Nam Cung sư thúc đã kết Nguyên Anh thành công. Hôm nay, Nam Cung sư thúc cũng đã là một trong những vị trưởng lão của bộ môn. Tiền bối là người quen cũ của Nam Cung sư thúc sao? Trung niên tu sĩ bộ dáng vô cùng ân cần giải thích rõ ràng. Với hắn mà nói, cơ hội kết giao cùng một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì sau này sẽ thu được nhiều chỗ tốt. Người quen cũ? Cũng có thể nói như vậy. Năm xưa, ta đã chịu qua đại ân của sư thúc quý môn. Đáng tiếc mấy năm nay có nhiều việc bận rộn, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt hiện qua một tia hoảng hốt, lẩm bẩm nói. Nam Cung sư thúc tuy rất ít khi gặp người khác, nhưng nếu tiện bối muốn thì cũng rất dễ dàng. Vì 3 tháng sau, Nam Cung sư thúc sẽ cùng với Ngụy trưởng lão của Hóa Ý Môn cử hành song tu đại điển và sẽ chính thức trở thành song tu đạo lữ của Ngụy trưởng lão. Khánh điển lần này chỉ định mời tu sĩ Trọng Minh tham gia, nhưng nếu Hàn tiện bối là người quen cũ của sư thúc, vậy đến lúc đó bản tông nhất định sẽ... Song tu đại điển sao? Trong đầu Hàn Lập ông lên một tiếng, căn bản không nghe thấy những lời tiếp theo. Hắn đột nhiên quay đầu, thành âm băng hàn hỏi. Không sai, vị trưởng lão Ngụy Ly Thần của Hoa Ý Môn trong 300 năm đã kết thành Nguyên Anh, một thân thần thông thâm sâu khó lường, được xem như là kỳ tài tu tiên của Thiên Nam. Bổn tông đã hao phí rất nhiều tâm huyết mới xúc tiến thành công mỹ sự kia. Vẻ mặt lạnh như băng của Hàn Lập khiến cho trung niên tu sĩ họ Đường khiếp sợ, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nhưng dưới cái nhìn chòng chọc của Hàn Lập thì không được tự chủ từng chữ nói ra. Đám người Lôi Vạn Hạc thấy như vậy, sắc mặt đều mang vẻ cổ quái. Lúc này cho dù tên đần cũng nhìn ra được, quan hệ giữa Nam Cung Uyển và Hàn Lập không phải là dạng bình thường. Nếu không, tại sao khi Hàn Lập vừa nghe xong việc đó lại có phản ứng đột ngột như vậy? Nhưng tình huống tiếp theo đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Lập sau khi nhìn trung niên tu sĩ một lúc liền biến mất, thanh âm trở nên ôn hòa. Đường đạo hữu không cần phải hoảng sợ, Hạc mộ chẳng có ác ý gì, chỉ là nghe người ái mộ năm xưa đột nhiên sắp trở thành vợ người ta nên trong lòng có chút kích động mà thôi. Nếu đã biết điều đó thì tại hạ tự nhiên phải tham gia đại điển chứ. Nghe Hàn Lập nói năng thản nhiên, trung niên tu sĩ thở phào một hơi, trong miệng liên tiếp hoan nghênh. Đám người Lôi Vạn Hạc cũng nhẹ nhõm, dù sao luật phái Việt Quốc bây giờ giống như một nhà, cho nên không có muốn thêm chuyện gì không hay. Sau đó, Hàn Lập liền tùy ý hỏi sơ qua tình hình liên quan đến tông môn của bọn họ. Đó đều chẳng phải là việc gì khẩn yếu, cho nên 5 người đều báo cáo rõ ràng. Khi nghe đến việc đại hạn của vị lệnh hồ lão tổ Hoàng Phong Cốc kia sắp đến, thì Hàn Lập nhíu mày, nhưng sau đó làm như không có việc gì. À, đúng rồi, Nam Cung sư thúc các ngươi còn có một đường muội cũng là tu sĩ Yểm Nguyệt Tông, tên là Nam Cung Bình, có đúng hay không? Hàn Lập dường như nhớ tới điều gì, liền tùy miệng hỏi một câu. Nam Cung Bình, vạn bối chưa từng nghe qua. Nam Cung sư thúc từ trước tới nay chỉ lẻ loi một mình tu luyện, chưa ai nghe qua sư thúc có đường muội. Tiền bối nhớ không nhầm chứ? Trung niên tu sĩ sau khi ngẩn ra thì có chút khó hiểu. Hàng Lập nghe xong bỗng nhiên ngây người, nhưng sau khi hít sâu một hơi liền lập tức truy hỏi. Vị nữ tu sĩ Nam Cung Bình này phải là tu sĩ kết đăng kỳ của Quý Tông mới đúng, người có nhớ sót hay không? Thành âm Hàng Lập có chút khẩn trương. Bổn Tông nếu có người như vậy thì vạn bối sao lại không biết được? Vạn bối có thể bảo chứng với tiền bối rằng Trầm Tông đích xác không có nữ tu nào tên là Nam Cung Bình. Đường Bình Hoa cười khổ một tiếng, thiếu chút nữa thì thề thốt. Đường Đạo Hữu nói không sai, Yển Nguyệt Tông nếu thật sự có một vị nữ tu kết đăng kỳ như vậy thì chúng tôi đều đã biết, đích xác không có người nào. Không biết tiền bối từ nơi đâu nghe được tin tức này. Lôi Vạn Hạc nhìn không được liền đỡ lời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có gì, có lẽ là Hàng Mộ ta đã nhớ sai. Hàng Lập trong miệng nói như vậy, nhưng trên mặt là hiện lên vẻ cổ quái lẫn mờ mịt. Với tâm cơ của Hàng Lập thì lúc này hắn đương nhiên biết Nam Cung Bình ngày đó không phải là đường muội của Nam Cung Uyển, mà chính là nàng đã dịch dung cải trang. Trách không được ngày đó nàng không ra tay độc ác với hắn, đồng thời thần tình với lời nói trước khi chia tay còn cổ quái. Quãng đường tiếp theo, Hàng Lập dường như đã hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện, sắc mặt âm trầm, chỉ điều khiển ngự phong xa bay về phía trước mà thôi. Những người này thấy tâm tình của vị Hàng tiền bối không được tốt lắm, nên ai ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với nhau. Nhất thời trong ngự phong xa im lặng không một tiếng động. Nửa ngày sau, khi đến một đỉnh núi nhỏ không người, Hàng Lập liền dừng ngự phong xa. Tài hạ cùng các vị chia tay nhau ở đây. Nơi này cách biên giới Phong Nguyên Quốc chỉ khoảng một ngày đường, nên cũng tính là chỗ an toàn. Hàng Mộ có sự tình trọng yếu khác nên sẽ không tiếp tục đưa tiễn các vị. Hàng Lập đứng trên ngự phong xa, bình tĩnh mở miệng đuổi người. Bọn người Lôi Vạn Hạc tự nhiên không dám nhiều lời. Sau khi cúi đầu cảm tạ Hàng Lập cứu mạng thì liền bay ra khỏi ngự phong xa. Hàng Lập một câu cũng không nói, lúc này biến đổi phương hướng, ngự xa phá không bay đi, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Lôi Đạo Hữu, vị Hàng tiền bối này năm đó là đệ tử Hoàng Phong Cốc của người sao, còn từng là sư chất của Đạo Hữu. Vị tu sĩ Thiên Khuyết Bảo niên kỷ hơi lớn, sau khi thấy bóng dáng ngự phong xa biến mất liền không nhịn được mở miệng hỏi đã xác nhận sự tình thêm một lần. Sao chứ, Lôi Mộ trông giống như người dùng lời lẽ dối gạt để gạt người hay sao? Lôi Vạn Hạc nhíu mày không chút bằng lòng. Hôm nay mặc dù được Hàng Lộc cứu, nhưng vị vạn bối năm đó lại có tu vi vượt xa chính mình, đột nhiên trở thành một vị tiền bối hàng thật giá thật, còn phải cẩn thận ứng phó, cho dù là ai thì tâm tình cũng sẽ không được tốt. Lời huynh không nên tức giận, ta chỉ là thấy có chút kỳ quái. Nếu lời đạo hữu không phải là giả thì tuổi của vị Hàng tiền bối kia không khác mấy so với Nếp đạo hữu đầy mới đúng. Nếp đạo hữu, cho hỏi đạo hữu tu luyện bao nhiêu năm mới đạt được cảnh giới như ngày hôm nay. Vị tu sĩ họ Tiễn của Thiên Khuyết Bảo không những không phần lòng mà còn quay đầu hỏi Nếp Doanh một câu. Ta tu luyện đã 200 năm mới có tu vi kết đan sơ kỳ. Nếp Doanh tự hồ hiểu rõ điều đối phương muốn nói, sắc mặt trở nên đại biến trả lời. Nếu như vậy thì vị kia chỉ trong vòng 200 năm đã kết thành Nguyên Anh. Các người biết điều này đại biểu cho điều gì không? Tu sĩ họ Tiễn vuốt vuốt mấy cọng râu lờ thờ dưới cằm, thần sắc nghiêm nghị hỏi. Chẳng lẽ ý của Tiễn huynh chính là... Trang Hán họ Thạch của Cự Kiếm Môn không khỏi thất thanh tiếp lời. Không sai, người này rất có khả năng tiến vào hóa thần kỳ. Lần gần đây nhất xuất hiện tu sĩ hóa thần kỳ ở Thiên Nam chúng ta là sự tình cách đây mấy vạn năm. Tuy không lâu sau, tu sĩ đó liền biến mất khỏi tu tiên giới, nhưng chỉ trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của mình thì hắn đã hoàn tạo toàn Thiên Nam vô địch thủ. Chính Ma Lưỡng Đạo hay Tông Môn Trung Lập đều bị hắn răn dạy, căn bản không ai có thể kháng cự, cho dù đối phương chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ mà thôi. Tu sĩ họ Tiễn ngưng trọng nói. Chương 708, Hàng Lập đích quyết tâm. Lời ấy của Tiễn huynh hình như có chút phóng đại. Vị Hàng tiền bối kia tuy chỉ trong một thời gian ngắn đã tu luyện tới trình độ Nguyên Anh kỳ, nhưng có khả năng đột phá lên hóa thần kỳ hay không là một sự việc đâu có dễ dàng như vậy. Kỳ thật, nếu tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ thì cũng đủ để cho tông môn hiện tại xưng bá một phương. Điều này mới có chút ít khả năng. Nếp Doanh sau khi ngẫm nghĩ, thản nhiên cười nói. Là Tiễn mỗ đã suy nghĩ quá xa xôi, nhưng nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì vị Hàng tiền bối này trong vòng 1.000 năm tới đây cũng đủ để thành một vị đại nhân vật ảnh hưởng đến toàn bộ tình thế của Thiên Nam. Mà tiền bối kia lại có uyên nguyên sâu xa với Quý Cốc như vậy, nếu có thể lôi kéo gia nhập lục phái, nói không chừng, không cần bao lâu, thì chúng ta có thể trở lại Việt quốc cũng nên. Trong mắt của tu sĩ họ Tiễn lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi nói. Uyên nguyên sâu xa, đạo hữu vừa rồi cũng đã thấy, Hàng Tiền Bối tuy ngày xưa xuất thân từ Hoàng Phong Cốc, nhưng hiện tại đã là trưởng lão của Lạc Vân Tông. Vô luận là tôn môn thế lực hay là thân phận, bổn tốc có cái gì tốt để lôi kéo người ta. Huống hồ mọi người cũng rõ ràng, đối phương không có một ý niệm nào muốn quay trở về. Lôi Vạn Hạc im lặng một chút, rồi thở dài nói. Vừa nghe như vậy tất cả những người khác đều á khẩu, không có từ gì để nói. Vị Hàng Tiền Bối kia, tại sao đối với Quý Cốc lại lạnh lùng như vậy? Dù sao Hàng Tiền Bối cũng xuất thân từ Quý Cốc cơ mà, chẳng lẽ một chút ý niệm cũng không có? Đại hán Cự Kiếm Môn có chút không tin hỏi. Tình hình cụ thể tại hạ cũng không biết rõ, nhưng phỏng chừng hy vọng không quá cao. Ngược lại, tại hạ thấy Hàng Tiền Bối và Nam Cung Tiền Bối của Yểm Nguyệt Tông từ hồ có giao tình không tệ, nên có thể nhờ Nam Cung Tiền Bối thử khuyên nhủ một phen. Cho dù không cách nào lôi kéo gia nhập luật phái, nhưng tạo mối quan hệ tốt chắc là cũng thành công. Lôi Vạn Hạc đầu tiên là lắc đầu, sau đó đổi chủ đề, hướng trung niên tu sĩ của Yểm Nguyệt Tông nói. Cái này có thể sao? Vị Hàng Tiền Bối với Nam Cung sư thúc, cụ thể có giao tình kiểu gì, thì tại hạ phải trở về tông nội hỏi một chút mới biết được. Đường Minh Hoa có chút không tin trả lời. Được rồi, việc lôi kéo tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không phải người như chúng ta có thể làm chủ được. Tất cả đều giao cho mấy vị trưởng lão xử lý đi. Chắc 3 tháng sau, vị Hàng Tiền Bối kia sẽ xuất hiện tại Song Tu Đại Điển. Chúng ta nên nhanh chóng trở về Cửu Quốc Minh. Đây cũng không phải là chỗ an toàn. Lôi Vạn Hạc đột nhiên nhìn quanh vài lần rồi nhíu mày đề nghị. Những người khác nghe vậy cũng không ai có tâm tư bàn luận về chủ đề trên. Lúc này 5 người hóa thành 5 đạo hào quang nhanh chóng bay đi. Tuy Lôi Vạn Hạc ngoài miệng nói năng dễ nghe, nhưng trong lòng lại âm thầm phát rầu. Hắn làm thế nào để nói rõ việc này với vị lệnh hồ lão tổ kia đây? Chẳng lẽ trực tiếp bảo một vị đệ tử bị lão bỏ rơi trước kia, hôm nay đã trở thành một sự tồn tại không hề thấp kém hơn lão? Đồng thời vị kia vì việc năm xưa mà một bụng vẫn tràn đầy bất mãn hay sao? Đây chẳng phải là trực tiếp chỉ trích chính vị sư bá của mình ư? Lôi Vạn Hạc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài vài lần, sau đó im lặng nhanh chóng bay trở về. Bởi vì Ngự Phong Xa thực lực quá bắt mắt, cho nên sau khi Hàng Lập bay đi một đoạn, cho đến khi không nhìn thấy hình ảnh của đám người Lôi Vạn Hạc, liền không nhanh không chậm thu nó lại, sau đó chỉ dùng đồn quang bình thường. Hôm nay đột nhiên biết được tin tức của Nam Cung Uyển, đồng thời còn là một tin tức xấu, nên hiện tại hắn phải bình tĩnh ngẫm nghĩ một phen. Năm đó tuy hắn cùng nàng xuân phong nhất độ và gặp gỡ 2 lần, nhưng bởi vì tu vi thân phận quá khác biệt nên chỉ xem nhau như người qua đường, chẳng có chút tình ý nào đáng nói. Nhưng không biết từ bao giờ trong nhận thức của mình, Hàng Lập sớm đã xem Nam Cung Uyển là nữ nhân của hắn. Đặc biệt sau khi hắn trước sau kết thành Kim Đan và Nguyên Anh thì tự nhận mình đủ điều kiện phối xứng với nàng, cho nên trong lòng càng không có một chút nghi hoặc về điều đó. Do đó mà vừa rồi nghe tin Nam Cung Uyển sắp trở thành đạo hữu song tu của người khác thì hắn thiếu chút nữa thất thố. Ra vẻ không biết và trơ mắt nhìn nàng trở thành vợ người khác, Hàng Lập chẳng cần nghĩ cũng không thể nào buông tha để cho sự tình diễn ra được. Đời này nam tử có thể lấy nàng làm vợ chỉ có một, và chỉ một mình hắn mà thôi. Huống hồ Hàng Lập cũng không tin một điểm cảm giác nàng cũng không có đối với mình, người đã nhận được cả ngàn vàng của đời người con gái. Hắn sẽ không để khánh điện 3 tháng sau được diễn ra thuận lợi. Hiện tại hắn suy nghĩ chính là không nên để ý tới cái gì, trực tiếp tới Yểm Nguyệt Tông rồi len lén đem Nam Cung Uyển rời đi, hay là đợi khánh điện chính thức bắt đầu vào 3 tháng sau rồi mới tìm tới cửa. 2 cách này rõ ràng đều có chỗ lợi, chỗ hại riêng. Phương pháp đầu tiên tuy dễ dàng thực hiện, nhưng hắn thật sự rất khó đảm bảo rằng Nam Cung Uyển sẽ không nói một lời nào rồi cùng trốn đi với hắn. Dù sao nàng cũng ở Yểm Nguyệt Tông đã nhiều năm, nay lại còn là trưởng lão, nên khó có khả năng không hề có chút băn khoăn về việc im lặng rời đi. Phương pháp thứ hai, xuất hiện ngay tại ngày diễn ra khánh điển rồi chính thức cầu hôn Nam Cung Uyển thì phải chịu áp lực rất lớn từ Yểm Nguyệt Tông, lục phái, thậm chí có khả năng từ Cửu Quốc Minh, có thể nói là khó khăn trùng trùng. Nhưng chỉ cần có khả năng giải quyết tất cả thì có thể quang minh chính đại ở chung với Nam Cung Uyển mà sau này chẳng phải âu sầu gì. Đương nhiên còn có thêm một phương pháp đơn giản khác là trực tiếp khiến cho tên ngụy ly thần kia thần không biết, quỷ không hay, biến mất trên thế gian. Do đó tự nhiên mọi việc sẽ kết thúc, chẳng còn trở ngại gì. Tuy nhiên, loại phương pháp này cũng nguy hiểm nhất. Bởi vì Hoa Ý Môn chẳng phải là loại tiểu tông tiểu phái, mà chính là một trong hai đại tông phái lớn nhất của cửu quốc Minh. Trong tông nội có đến 4 năm bị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ, thực lực vượt xa so với Lạc Vân Tông. Vì ngụy ly thần kia, nếu ở lì trong tông nội, thủy chung không ra ngoài, thì cho dù hắn có bổn sự lớn tận trời, cũng không cách nào thần bất tri, quỷ bất giác giết chết đối phương. Mà nếu thành công, thì một khi đã để lộ thân phận, cho dù mình có thân phận trưởng lão Lạc Vân Tông, cũng chỉ sợ kham không được. Hàn Lập một mặt từ từ tiến tới, một mặt suy ngẫm tìm kiếm đối sách. Cuối cùng, để chắc ăn, hắn quyết định theo một phương pháp điều hòa từ tất cả những phương pháp trên. Hắn trước tiên sẽ đến Yểu Nguyệt Tông gặp Nam Cung Nguyện để hỏi rõ ràng tâm ý của nàng. Nếu nàng băn khoăn do dự hoặc là có nỗi khổ tâm khác không nguyện ý đi theo hắn, thì hắn sẽ đi Hoa Ý Môn một chuyến trước khi diễn ra khánh điện để xem có cơ hội hạ sát tên ngụy ly thần kia hay không, hoàn toàn loại bỏ hậu hoạn hay không. Nếu không có cơ hội xuất thủ thì hắn chỉ có thể tại ngày cử hành song tu đại điển, quang minh chính đại, cầu hôn với Nam Cung Nguyện mà thôi. Mặc kệ kết quả như thế nào, Nam Cung Nguyện có đồng ý hay không thì hắn đều phải ép buộc nàng theo. Hắn đời này rất ít khi chân chính lụy tình. Hắn luôn luôn lấy lý trí đặt trên tình cảm. Nhưng lần này trong thâm tâm của mình, Hàn Lập như thế nào cũng sẽ không dâng Nam Cung Nguyện cho người khác. Với thần thông hiện tại của Hàn Lập, chỉ cần không gặp phải sự cản trở của tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, chắc chắn sẽ không có ai có thể giữ chân được hắn. Sau khi đã sắp xếp xong, tinh thần Hàn Lập dâng cao. Sau khi xác định rõ phương hướng, hắn liền nhanh chóng tăng tốc, trong nháy mắt phá không bay đi. Lục phái Việt quốc năm đó bại lui, sau khi tham gia vào cửu quốc Minh thì trú chân tại Bắc Lương quốc. Tổng môn tu sĩ Bắc Lương quốc rất thừa thớt, bởi vì tài nguyên dành cho tu luyện ở vào loại đồi sổ. Lục phái thân là tổng môn mới gia nhập nên cũng chẳng có lựa chọn nào. Đồng thời sau này dựa vào minh tranh ám đấu với một ít tổng môn, nên trong vòng 100 năm mới có thể bằng chính thực lực của mình miễn cưỡng bén rễ. Đương nhiên, linh sơn lên mạch, mỏ quặng linh thạch cùng với thanh thế đều không thể nào so sánh với độc chiếm Việt quốc được. Nhưng hôm nay, lục phái đã trải qua những năm tháng gian khổ, nên cũng khôi phục được một phần nguyên khí. Lời nói tại cửu quốc Minh cũng có trọng lượng không nhỏ. Yểm Nguyệt Tông là tông môn cường đại nhất trong lục phái, tự nhiên chiếm được một chỗ có linh khí không tệ. Linh Lung Sơn nằm ở phía tây của Bắc Lương quốc. Tu sĩ Yểm Nguyệt Tông bao quanh ngọn núi này, thì pháp xây dựng vô số các loại lầu cát điện đường, bố trí từng loại đại trận cấm chế. Đây này chính là Tân Sơn Môn của Yểm Nguyệt Tông. Linh Lung Sơn đại khái chia làm 3 tầng. Ở dưới chân núi là nơi tu luyện của các đệ tử cấp thấp. Từ chân núi đến lưng chân núi chỉ có tu sĩ trên trúc cơ mới có tư cách tiến vào. Tầng trên cùng của lưng chân núi tự nhiên chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có khả năng cư trú. Tu sĩ trúc cơ kỳ trong con mắt của tu sĩ kết đan kỳ chẳng đáng để nhắc tới, nhưng trong con mắt của tu sĩ mới nhập môn chưa lâu và vẫn còn dậm chân tại mức luyện khí kỳ thì là trụ cột của tông phái, là một tồn tại đầy ngưỡng mộ. Mà các quản sự lớn nhỏ trong Yểm Nguyệt Tông đều do những tu sĩ khôn khéo đã trúc cơ thành công đảm nhiệm. Nhưng Viễn Khôn, một quản sự phụ trách thu mua một ít thực phẩm thế tục, lại là một ngoại lệ. Bởi vì người này là quản sự duy nhất trong Yểm Nguyệt Tông có tu vi luyện khí kỳ. Nguyên nhân sâu xa, ở phía bắc của Bắc Lương quốc có một gia tộc tu tiên trung đẳng kỳ cựu. Gia tộc này là một gia tộc hoan nghênh việc lục phái gia nhập Bắc Lương quốc và đã trợ giúp không ít cho lục phái, đặc biệt là Yểm Nguyệt Tông đặt chân ở nơi đây. Cho nên để tưởng thưởng và bồi thường, Yểm Nguyệt Tông đã hứa hẹn đem một chức vụ quản sự không quá trọng yếu trong tông môn giao cho một đệ tử Viên gia đảm nhiệm. Mà vị Viên Khôn này là cháu ruột của một vị gia chủ Viên gia, tuy không có tiền đồ về mặt tu luyện, nhưng do gia chủ Viên gia tự mình ra mặt cầu tình, cao tầng Yểm Nguyệt Tông mới miễn cưỡng để cho hắn đảm nhiệm chức vụ quản sự. Cũng may hắn tu vi tuy yếu nhưng đối với việc quản sự, sự việc thuộc về thế tục thì rất giỏi, xử lý gọn gàng ngăn nắp, không bao giờ để sót, nên cũng từ từ ngồi chắc trên cái ghế đó. Tuy nhiên tại tu tiên giới, nơi mọi thứ đều lấy tu vi để mà nói chuyện, thì các đệ tử cấp thấp tự nhiên cũng chẳng cung kính với hắn bao nhiêu. Những quản sự trúc cơ kỳ khác thì càng khinh miệt hắn. Tuy nhiên vị viên đại quản sự này chẳng hề để ý, cáo mượn oai hùng thì cáo mượn oai hùng, cúi đầu vâng dạ thì cúi đầu dạ vâng, nên cũng tiêu diêu tự tại ở Yểm Nguyệt Tông. Ngày hôm nay, Viên Khuân xuất hiện trong một thành nhỏ gần với Linh Lung Sơn nhất. Hắn mang theo hai vị đệ tử Yểm Nguyệt Tông có tu vi kém hơn một bậc, như những lần trước để ghé qua vài gian hàng hóa, thu mua một ít vật phẩm thường ngày. Hắn không có chú ý tới, chính là sau khi mình đảo qua hai ba gian hàng, liền có một tia thần thức cường đại, như có như không, từ một tiểu lâu gần đó xuất ra. Sau khi xem xét qua mấy lượt phục sức của quản sự Yểm Nguyệt Tông, liền lặng lẽ dính chặt trên thân hắn, chăm chú quan sát một gã, chỉ mới có tu vi khơi khơi luyện khí kỳ.